thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 7, rắc rối ở canteen 2, góc truyện audio.com, Tiểu Ngọt CDC rồi, Diệu Anh thấy tình hình KDC ổn thì lên tiếng. Hừm, nó nghe thấy thì cũng dịu lại, ào, nhỏ nãy thấy nó vừa quay lưng đi thì cầm ly nước gần đó đổ lên đầu nó. Chị mày ca có dễ sơi đâu nghe con, nhỏ đó kênh mặt, bố, nó quay lại túm cổ áo nhỏ đó đấm vào mặt một cái. Mày, dám đánh tao hả, nhỏ đó giống lên, mày là cái thá gì mà tao ca dám đánh, có phải ông cố nội GTA đâu. Nó bực MK, tụi bay xông lên, nhỏ hất tay một cái nguyên đám đằng sau bay lên, tôi thấy ngứa mắt lắm rồi đó, có cần giúp ca, Diệu Anh bẻ tay nhìn nó. Tôi tự xử đờ si tụi nó đụng tới tôi thì đừng mong ba má nhận ra. Nói rồi nó bay lên hạ từng đứa, đòn của nó ca gây chết người chỉ bị thương nhẹ thôi. T, G, đánh chết người dô tù rồi sao, đẹp chứ đâu có không tèn. 5P sau, tại phòng hiệu trưởng tụi nó đang ngồi ăn bánh uống trà. Tiểu Ngọc, em quậy đủ chưa, thầy hiệu trưởng quát, chưa, nó thản nhiên trả lời. Em sao thầy, dạ em PK em đẹp rồi thầy khỏi khen. Thôi mệt quá, còn em Diệu Anh, quay qua Diệu Anh, dạ, nghe nói em còn định tiếp tay Ngọc nữa đúng ca, hiệu trưởng. Vâng, Diệu Anh thản nhiên, hát say, còn bọn em, ổng quay qua bọn kín chuyện, dạ, khác versus bọn nó tụi này có vẻ sợ sệt hơn, nếu hết chuyện rồi em về nghe thầy, à bánh ngon lắm. Nó, khoan, để phạt tụi em vì cuộc ẩu đả SNAY thầy bắt các em chùi nhà vệ sinh một tháng. Ổng thấy bị lơ nhiều quá nên cho tụi nó PK tay. Cách chương.